Chương 1379, lại về Đại Chu Thành. Trên tường thành, khi mọi người nhìn thấy thân ảnh thần bí xoay người lại kia lúc, trong lúc nhất thời đều là rung động nghẹn ngào, trong ánh mắt kia dũng động nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, ai cũng không nghĩ tới, cường giả bí ẩn trong lúc bất chợt xuất hiện này, vậy mà lại là cái kia rời đi Đại Chu Vương triều nhiều năm Chu Nguyên. Thẩm Thái Uyên há hốc miệng, trong lúc nhất thời có chút thật không dám nói chuyện, mặc dù thanh niên trước mắt trên mặt lờ mờ còn có chút quen thuộc kia mang theo ấm áp dáng tươi cười. Nhưng hắn còn có thể mơ hồ cảm giác được người sau thể nội phát tán đi ra loại cảm giác áp bách kia. Loại áp bách kia, nói thật ra, liền xem như trên người Thanh Dương trưởng giáo, Thẩm Thái Uyên cũng không từng cảm nhận được qua. Chu Nguyên nhìn qua tĩnh mịch giống như đám người, cười nói, nhiều năm như vậy không thấy, mọi người tự hồ không phải rất nhiệt tình bộ dáng a. Ngươi thật là Chu Nguyên. Thẩm Thái Uyên khó có thể tin nói, tuy nói những năm này hắn cũng từ trong Thương Huyền Tông nhận được qua một chút có quan hệ Chu Nguyên tin tức. Nhưng cũng như cái kia Tiêu Thiên Huyền đồng dạng, có một chút lạc hậu tính, tối thiểu nhất, trước đây trong Thạch Long bí cảnh tin tức, vẫn chưa đủ truyền đến phong bế Thương Huyền Thiên tới, cho nên hắn có chút không thể tin được, cái kia năm đó từ Thánh Nguyên Phong đi ra đệ tử, bây giờ lại là mạnh đến loại tình trạng này, không nói chuyện nói ra miệng về sau, hắn lại là cảm thấy quá ngu một chút, người trước mắt dung mạo cùng khí chất, liền xem như nhiều năm không thấy, nhưng như cũ là có thể một chút nhận ra tới, Nguyên Nhi, một bóng người tại trải qua một lát rung động về sau, rốt cục tỉnh táo lại, sau đó trực tiếp liền vọt ra, chính là Tần Ngọc. Chu Nguyên liền vội vàng kéo vọt tới Tần Ngọc, lúc này người sau, hai mắt đỏ bừng, trong mắt rưng rưng, hai tay không ngừng ở trên người hắn sờ tới sờ lui, rưng rưng nói, Nguyên Nhi, thật là ngươi sao? Chu Nguyên nhìn qua nàng bộ dáng như vậy, trong lòng dòng nước ấm phun trào, chóp mũi thì là có chút chua chua, hắn đem Tần Ngọc hai tay đặt ở trên mặt, ôn nhu nói, có lỗi với mẫu hậu, những năm này để ngài lo lắng. Tần Ngọc dùng sức lắc đầu, nức nở nói, chỉ cần Nguyên Nhi ngươi có thể bình an vô sự, vậy liền so cái gì đều tốt. Chu Nguyên vỗ vỗ phía sau lưng nàng, giúp nàng trấn an một chút cảm xúc, sau đó nhìn về phía đứng ở một bên kinh ngạc nhìn lấy mình Chu Kình, cười nói, phụ vương, mỗi lần trở về, ngài tình huống này tự hồ có chút không ổn a. Chu Kình nhìn qua Chu Nguyên gương mặt, vẫn như cũ là như vậy tuổi trẻ, chỉ là đã từng ngây ngô triệt triệt để biến mất, thay vào đó là một loại để cho người ta khó mà nhìn thấu thâm thúy. Mười mấy năm trôi qua này, Chu Nguyên biến hóa hiển nhiên là cực lớn. Chỉ là giọng nói chuyện kia, ngược lại thật sự là một chút không thay đổi. Chu Kình quay đầu, xoa bóp một cái con mắt, cười mắng, tiểu tử thúi, trở về liền trêu ghẹo phụ vương của ngươi. Cuối cùng hắn đi ra phía trước, đem Tần Ngọc cùng Chu Nguyên đều là ôm, thanh âm khẽ run mà nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Trên tường thành, Đại Chu Vương triều rất nhiều trọng thần ngơ ngác nhìn qua một màn này. Chu Nguyên điện hạ, Hắc Độc Vương cùng Vệ Thương Lan liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương rung động, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới. Tại cái này Đại Chu Vương triều đứng trước hủy diệt lúc, vị điện hạ này lại xuất hiện, y hệt năm đó Đoạn Long Thành chi chiến, vị điện hạ này quả nhiên là như là Đại Chu Vương triều thủ hộ thần đồng dạng. Sau lưng Vệ Thương Lan, thân thể mềm mại cao gầy, hai chân thon dài Vệ Thanh Thanh cũng là đôi mắt đẹp có chút phức tạp nhìn qua thanh niên mười mấy năm không thấy kia, tỷ, đó chính là Chu Nguyên điện hạ sao? Vệ Bân thấp giọng hỏi, năm đó còn là điện hạ giúp ngươi trừ độc, mới có ngươi bây giờ. Vệ Thanh Thanh cười nói, Vệ Bân dùng sức gật đầu. Ánh mắt hiển lộ ra nóng bỏng cùng sùng bái nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh. Trên đầu thành, Chu Kình rất nhanh liền đem tâm tình bình phục xuống tới, dù sao dưới mắt thế cục khác biệt, ánh mắt của hắn hướng bốn phía nhìn một chút, hỏi, Nguyên Nhi, thế nhưng là ngươi mời tới cường viện hỗ trợ, nhanh lên đem người mời đi ra, cũng tốt để cho chúng ta cảm ơn. Hắn lúc này cũng hiểu được, lúc trước đạo hủy diệt thế công kia, hẳn là có cường giả ra tay giúp đỡ hóa giải, không phải vậy lúc này toàn bộ Đại Chu Thành hẳn là đã bị phá hủy. Chu Nguyên cười nói, giúp đỡ cũng thực sự là không ít, bất quá một cái pháp vực đệ nhất cảnh vế cẩu mà thôi, chính ta có thể xử lý. Chu Kình bị sặc một tiếng, sau đó cũng là lấy lại tinh thần, có chút khó tin nhìn chằm chằm Chu Nguyên, vừa rồi thật là ngươi ra tay. Hắn mặc dù ngay từ đầu cũng có loại suy đoán này, nhưng vẫn là có chút không thể tin được, dù sao Chu Nguyên lúc trước lúc rời đi, cũng vẻn vẹn chỉ là thần phủ cảnh thực lực, mười mấy năm qua đi, lại có thể đạt tới chống lại pháp vực cảnh tình trạng. Hắn cảm thấy, coi như Chu Nguyên những năm này tinh tiến tấn mãnh, có thể đến nguyên anh cảnh liền xem như ngạo nhân thiên phú, về phần pháp vực, thật sự là không dám nghĩ. Vương thượng, ta trước đây đã nói, ngươi cái này Chu gia Thánh Long bây giờ ở trong chư thiên thanh danh, chỉ sợ xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi, nếu hắn kịp thời chạy về, cái này Đại Chu Thành xem như không người có thể động. Thẩm Thái Uyên chậm rãi mở miệng, trên tường thành, rất nhiều ánh mắt mang theo dị sắc nhìn qua Chu Nguyên, trong đó tràn đầy kính sợ, đối với bọn hắn mà nói, Thương Huyền Thiên cũng đã là bát ngát không thấy cuối cùng. Về phần cái kia mặt khác chư thiên, bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng đó là cái gì quan cảnh, nhưng mà nghe dưới mắt Thẩm Thái Uyên ý tứ, Chu Nguyên tại trong chư thiên mênh mông kia, đều đã xem như một phương nhân vật. Cái này khiến đến bọn hắn rung động, đồng thời sinh ra một cổ tự hào chi ý. Dù sao, vị này mặc kệ đến mức nào, vậy cũng là bọn hắn Đại Chu Vương Triều Điện Hạ. Phong chủ, mười mấy năm không thấy, ngài cũng chạm tới pháp vực a. Chu Nguyên nhìn về phía Thẩm Thái Uyên, cười ôm quyền nói, lúc trước lúc rời đi, Thẩm Thái Uyên là thiên dương cảnh thực lực, mười mấy năm qua đi, tại Thương Huyền Tông tài nguyên nghiêng dưới, hắn có thể đạt tới ngụy pháp vực, cũng coi là tiến triển cực lớn, cùng ngươi so, mặt mo này đều vứt sạch. Thẩm Thái Uyên cười khổ, nhìn qua thanh niên trước mắt thần sắc cũng là có chút phức tạp, lúc trước hắn trở thành Thánh Nguyên Phong thay mặt phong chủ lúc, Chu Nguyên chưa đến thần phủ cảnh, nhưng hôm nay gặp lại lúc, đối phương cũng đã xa xa siêu việt hắn, thiên phú như vậy, quả nhiên là Thánh Long chi tư. Lúc này, Thẩm Thái Uyên rốt cục minh bạch Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt cùng thấy xa, cái này mười mấy năm Thương Huyền Tông đối với Đại Chu Vương Triều che chở, đủ để đem Chu Nguyên lập trường kiên định không thay đổi đứng ở bọn hắn Thương Huyền Tông. Mà khi trên tường thành đám người gặp nhau lúc, ngoài thành kia trên không trung, Bàn Dương sắc mặt thì là có chút kinh nghi bất định, bây giờ mặc dù kết giới phá, nhưng này phá diệt thuật cũng là lúc trước đột nhiên không hiểu tiêu tán. Bàn Dương ánh mắt lợi hại nhìn chầm chầm trên tường thành, cuối cùng cũng là gặp được thân ảnh tuổi trẻ có chút đột ngột kia, đạo thân ảnh này trước đây cũng không tại trên tường thành này, người này là ai? Bàn Dương trong mắt lướt qua nghi hoặc, tại đạo nhân ảnh kia trên thân, tự hồ không có chút nào nguyên khí ba động, hắn phổ thông liền cùng người qua đường đồng dạng, nhưng Bàn Dương lại là từ dưới loại phổ thông kia, đã nhận ra từng tia ngay cả thần hồn đều là tại có chút rung động khí tức nguy hiểm. Các hạ là ai? Vì sao muốn dính vào ta Thánh Cung sự tình? Bàn Dương chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp như sấm, cuồn cuộn mà đến, che lại toàn thành. Trên tường thành, Chu Nguyên cũng là ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt đạm mạc nhìn qua Bàn Dương kia, có bình tĩnh không dậy nổi mảy may gợn sóng, thanh âm vang lên, trước đây là ngươi nói muốn đồ ta Đại Chu thành. Nhìn qua gương mặt trẻ tuổi kia, Bàn Dương đầu tiên là sửng sốt mấy tức, sau đó trong đầu đột nhiên có suy nghĩ nổ tung, trong nháy mắt liền đoán được người trước mắt thân phận. Lúc này có chấn kinh tiếng vang lên, ngươi là Chu Nguyên, ngươi trở về rồi. Nhưng mà Chu Nguyên lại là chưa từng lại để ý tới với hắn, chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái, bình thản thanh âm lôi cuốn lấy đông kết vạn vật giống như sát ý băng lãnh, từ này giữa thiên địa chảy xuôi ra, Thánh Long, pháp vực,